Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 714, chương 718, Hắc Kim Tiễn. Lưu Du đám người cảm thấy tất cả những thứ này đều giống như lấy giỏ trúc mà múc nước, trong lòng khá là uể oải. Thánh Hoàng thần thức tan ra, phía trên chiến đấu y nguyên lại tiếp tục. Mặc dù hắn còn hơi nghi hoặc một chút cần giải đáp, nhưng là Thánh Hoàng năng lực có thể đích thân tới đã không sai. Hắn há lại sẽ lòng tham biết rõ quá nhiều. Huyết trong vách núi có lẽ có thể tìm được nó tiến vào vực ngoại, thậm chí tọa độ manh mối. Đột nhiên, Thánh Hoàng thanh âm tại trái tim của mỗi người truyền ra. Đám người tinh thần chấn động. Sau đó ánh mắt nhao nhao tập trung đến tòa kia huyết sườn núi phía trên. Lưu huynh, chúng ta những sự rèn luyện này người đi tới tiểu thế giới này bên trong, đơn giản chính là vì thu hoạch được đại cơ duyên. Cái này huyết sườn núi, e sợ cho chính là vùng thế giới nhỏ này ở giữa tuyệt đỉnh cơ duyên a. Thiên Sơn Thánh Tử nói ra, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía tòa kia huyết sườn núi. Chúng ta gì không đi lên một chuyến, tìm cái kia huyết thi tung tích, cố gắng còn có thể tìm tới cá nhân cơ duyên. Cửu hoàng tử cũng đề nghị như thế. Lưu Du gật đầu một cái, sau đó một đoàn người bắt đầu lướt về phía cái kia phiến huyết sườn núi phương hướng. Hơn nữa cửu hậu chính là từ huyết sườn núi bên trên đi xuống. Không chừng sau khi đi lên có thể nàng hội chạm đến có chút ký ức. Dựa theo Lưu Du suy đoán, cửu hậu hơn phân nửa là thất lạc nào đó đoạn ký ức. Chỉ là từ danh hào này nghe được liền có thể biết được nàng e sợ cho không đơn giản. Một đoàn người bắt đầu chậm rãi tiếp cận huyết sườn núi. Ngước đầu nhìn lên, cái này tối thiểu cũng có nhà chọc trời cao như vậy tốc độ. Nhưng không có phát hiện đi lên đường. Các ngươi đi theo ta. Cửu hậu đứng dậy. Sau đó dẫn một đoàn người nghịch kim đồng hồ hướng về cái này huyết sườn núi vòng vo. Vừa đi nàng bên cạnh giải thích, cái này huyết sườn núi xung quanh có mê trận, cần nhắm ngay lộ tuyến phương có thể vào. Mê trận, ý nghĩa chúng ta bây giờ chỗ sâu mê trận ở giữa. Cửu hoàng tử chấn kinh, nhìn phía trước, các ngươi sẽ biết, ở chỗ này chết qua bán thần đều không phải là chuyện ly kỳ. Chín rồi nói ra, liền bán thần đều không cách nào đi ra cái này mê trận. Không bao lâu, bọn họ nhìn thấy trên đường đi lội không ít thi thể. Đa số là năm đó đi vào nơi này lịch luyện người. Càng có ghi hơn ngộ nhập hung cầm mãnh thú. Nhưng những cái này đều không ngoài dự tính biến thành vô số cỗ khung xương trắng tử. Năm đó ngươi từ nơi này xuống tới, phải chăng còn nhìn thấy cái kia huyết thi? Lưu Du hỏi thăm câu, nhưng cửu hậu lắc đầu, nói có thể dẫn bọn hắn đi cái địa phương kia nhìn xem. Lập tức mấy người cũng hứng thú, dù sao có thể để cho một cỗ thi thể thông linh địa phương. Há lại sẽ là phổ thông chi địa. Không đầy một lát, tại cửu hậu dẫn đường dưới, bọn họ rất yên ổn vòng qua rất nhiều sát trận, sau đó đã tới tòa này cự sườn núi một cái dốc đứng điểm. Từ nơi này ngóng nhìn liền có thể nhìn thấy cái này huyết sườn núi cảnh sắc chung quanh. Nhưng người nào đều không biết tại cái này nhìn như không có gì lạ huyết sườn núi. Nhất định ẩn giấu đi ẩn hình sát trận. Các ngươi nhìn, cái này huyết, chấm ngoặc kép, cửu hoàng tử tại chỗ trên vách đá dựng đứng một chút lỗ khảm địa phương. Đúng là nhìn thấy chút trong suốt huyết thủy, tựa hồ giống là vừa vặn chảy ra một dạng. Phi thường tiên diễm, những cái này huyết nhìn xem rất có ma tính, nhưng ẩn chứa trong đó tinh hoa chi lực đã sớm phát huy đáy kính. Những cái này cùng nước thông thường không hề khác gì nhau. Cửu hậu giải thích nói, mặt khác nàng năm đó từ phía trên này xuống thời điểm. Những cái này huyết đã sớm tồn tại, hiện tại thời gian qua đi một đoạn kéo dài 5 tháng. Nhân sự biến thiên. Nhưng những này huyết thủy y nguyên tồn tại, những này là huyết không còn có sẵn thần tính, nhưng có thể tưởng tượng được năm đó chảy xuống nó người là khủng bố cỡ nào. Lưu Du cau mày nói ra, đây chính là huyết thi lưu lại máu tươi. Các ngươi lại ngẩng đầu nhìn một chút phía trên vách đá. Cái kia một cây màu đen hắc kim kiếm liền là năm đó sống sờ sờ đem nó cho đóng chặt đồ vật. Tại Cửu Hậu dưới chỉ thị, ba người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía một chi cơ hồ hóa đá hắc kim tiễn bên trên. Cái kia hắc kim tiễn nhìn xem rất to lớn, cơ hồ có thể làm trưởng thành mâu đối xử. Ta nghĩ tìm món đồ kia. Lưu Du mắt nhìn cái kia hắc kim tiễn tóc thẳng ánh sáng. Bất quá Cửu Hậu lại là nhíu lại lông mày. Thứ này là vật có chủ, chính là Thánh Hoàng. Ngươi muốn lấy chỉ sợ không phải thỏa. Lúc này, Cửu hoàng tử mấy người đang cái kia hắc kim tiễn xuyên thấu vách đá trong cái khe phát hiện huyền cơ. Ngẫu nhiên bọn họ vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Cửu Hậu. Ý nghĩa hết sức rõ ràng. Đây là muốn tiến vào bên trong. Có thể tại vùng thế giới nhỏ này bên trong phát hiện động phủ không dễ dàng. Tăng thêm cái này huyết sườn núi chính là tiểu thế giới này cấm địa sinh mệnh. Động phủ này tất nhiên không đơn giản a. Đi thôi, nơi này cấm khu bị ma diệt. Đoán chừng là năm đó cái kia huyết thi sinh sinh phá mở chạy thoát. Các ngươi tiến vào ở giữa không có chuyện. Cửu Hậu nhưng lại đối với đồ vật bên trong không có hứng thú, nàng xem mắt Lưu Du. Nhưng mà hắn cũng là nhàn nhạt mắt nhìn trong kẽ hở kia nguy hiểm động phủ. Cũng không phải là rất dám hứng thú. Như vậy đi, các ngươi tiến đến, có lẽ cái này chính là của các ngươi cơ duyên. Chúng ta đồng hành mấy ngày, là thời điểm tách ra. Lưu Du nói ra ý nghĩ trong lòng. Ba người bọn họ cũng là minh bạch. Dù sao tiếp theo đường còn có một đoạn thật dài đường muốn đi. Bây giờ có thể thu hoạch được cự đại cơ duyên. Chuyến này tiến đến ngược lại cũng không uổng hiểu. Vậy thì tốt, sau này còn gặp lại. Song phương lẫn nhau chào tạm biệt xong. Sau đó nhao nhao hướng về cái phương hướng này nhào tới. Giống như là đói bụng đàn sói cắn về phía bánh mì một dạng. Ngươi dự định muốn đi cây kia hắc kim tiễn. Cửu Hậu nhìn về phía Lưu Du. Không phải dự định. Là chắc chắn phải có được. Cái này đen hiện giờ có thể đóng đinh cái kia huyết thi. Phía trên kia nhất định có để lại chút dấu vết để lại. Lưu Du thân hình đằng không mà lên. Này cũng còn không có đằng bay lên. Hắn lập tức liền phát giác thực lực bản thân chính đang nhanh chóng bị ngăn chặn lấy. Nhất là ở hắn một tay nắm chặt cái kia định tại huyết sườn núi bên trên hắc kim tiễn lúc. Dị biến đã xảy ra. Bang, hắc kim tiễn đột nhiên rực rỡ hào quang, ô kim quang huy sáng chói hết sức, đúng là mang theo một cỗ chí tôn thần binh uy áp. Kém chút đều không đem Lưu Du cho chấn động cái vỡ nát. Nếu không phải là thần trí của hắn tại thời khắc mấu chốt sôi trào lên, chống đỡ tầng kia kinh khủng tập kích, e sợ cho là vừa vặn cái kia một lần liền có thể để cho hắn hồn phi yên diệt. Phu quân, Cửu Hậu cưỡng ép đã tham dự đi qua, nhưng là bị chí tôn kia thần binh như vậy uy áp cho tại trấn áp lại. Mảy may không nhúc nhích được, lão tử muốn đồ vật, còn thật không có không lấy được. Lưu Du gầm thét một tiếng, sau đó hắn nhất định sinh sinh đem vậy cùng hắc kim tiễn rút ra. Oanh long! Cái này huyết sườn núi đã xảy ra chấn động to lớn. Một cỗ năng lượng cuồng bạo hóa thành một cái to lớn vô cùng kim quang vòng. Hướng về xung quanh tán loạn bộc phát ra. Lôi trì phía trên chiến đấu vì là vì này chi trệ. Cơ hồ tại Lưu Du rút ra hắc kim tiễn một khắc này. Đấu chiến Thánh Hoàng thần niệm lại xuất hiện. Lần này y nguyên không hiển hóa chân dung, nhưng lại cho người ta một loại xem thường thiên hạ thương sinh cuồn cuộn khí thế. Ngươi khẳng định muốn lựa chọn như vậy? Lưu Du đáp, không có lựa chọn nào khác. Cái này hắc kim tiễn cùng huyết thi có liên hệ không thể tách rời. Ngài nhất định biết rõ huyết thi hướng đi. Mời nói cho chúng ta biết a. Vừa nói, Lưu Du thân hình lăng không quỳ lạy xuống tới, nhưng là một đạo chí tôn uy áp liền đầy đủ để cho hắn không thở nổi. Thánh Hoàng lần nữa nói, nếu là năm đó nhân loại kia nhường ngươi tiến đến, cái kia liền biết huyết thi cuối cùng đi nơi nào. Ngươi huyền mộc hòm quan tài cũng không phải là phong ấn huyết thi chi dụng, mà là mang theo cái này hắc kim tiễn vật chứa. Lưu Du ngạc nhiên, quả nhiên cái này quỷ sơn tử có chút mục đích khác. Hơn nữa hắn lần nữa tìm cái kia tồn tại trong đầu hắn thần niệm lúc, lại là phát hiện đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngài muốn ta bây giờ rời đi, đúng không? Không sai, để cho hắn giúp người cởi ra lấy hắc kim tiễn bên trên phong ấn. Cái này hắc kim tiễn tự nhiên là hội dẫn ngươi đi tìm cái kia huyết thi. Hoặc là người kia đi tìm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.